One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, Momonga trung tướng trở về. Chương 198, Momonga trung tướng trở về hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 198, Momonga trung tướng trở về. Tạm thời chưa có nội dung mời thêm bầy hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 198, Momonga trung tướng trở về. Mew đương nhiên không ăn Sengoku một bộ này. Huống chi, coi như Sengoku thật sự tức giận, Mew cũng tin tưởng Sengoku tại hắn nơi này không chiếm được một điểm chỗ tốt. Tương phản, Mew ngược lại là có chút chờ mong. Hắn biết Sengoku là hy hữu hệ dơ quần huyến thú loại người người trái cây năng lực giả. Năng lực phát động lúc không chỉ có kim cương bất hoại, mà lại lực công kích cực mạnh. Có thể cùng Sengoku đánh một trầu nhất định rất có ý tứ. Không biết cùng huyễn thú loại năng lực giả chiến đấu có thể hay không thu hoạch được huyễn thú loại trái ác quỷ đâu. Mew có phần hứng thú nhìn xem Sengoku. Mặc kệ ngươi đang động cái gì lệch ra đầu óc, ta cho ngươi biết, nghĩ cùng đừng nghĩ. Sengoku cảm thụ đạo Mew ánh mắt, nhàn nhạt nói đến. Vẻn vẹn một ánh mắt liền xem thấu Mew. Xem ra cái này chí tướng cũng không phải chỉ là hư danh. Người này thật không có ý nghĩa. Mew bĩu môi nói, ta bất quá là muốn chấm ngoặc kép báo cáo. Mew bị một biển 24/0 quân to tiếng báo cáo chỗ đánh gãy. Cái này khiến Mew hơi có chút không vui. Nhưng người tiểu binh này viên chỗ nào chú ý đến nhiều như vậy. Nói tiếp đi đến, báo cáo nguyên soái, Momonga trung tướng trở về. A, hắn ở đâu? Momonga trung tướng trở về đối với Sengoku tới nói đây chính là một tin tức tốt. Nhưng Sengoku sao có thể nghĩ đến? Sự tình phát triển vạn ắt không là hắn chỗ nghĩ như vậy. Momonga trung tướng hắn, người tại phòng y tế. Cái này hải quân binh sĩ do dự một chút, nói, cái gì? Sengoku đem răng cắn đến đau nhức, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này. Kết quả này để Sengoku hết sức kinh ngạc, nhưng là tương đối kinh ngạc. Sengoku càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Sengoku hiện tại khí đơn giản liền muốn nổ tung đồng dạng. Đối mặt tình huống như vậy, bên cạnh Mew lại là một mặt mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì. Momonga trung tướng thụ thương làm sao lại đem Sengoku lão đầu tức thành cái dạng này? Hắn là hoàn toàn không nghĩ ra. Theo lý mà nói, hải quân trung tướng thụ thương hẳn là bình thường như ăn cơm. Huống chi trước đó Mew cũng đem Momonga trung tướng đánh cho không nhẹ. Sengoku cũng chính là cười một tiếng mà qua. Bây giờ cái này lại là cái gì tình huống? Chẳng lẽ hai người bọn họ... Nghĩ đến cái này Mew lập tức cả người nổi da gà lên. Chớ đoán mò, theo giúp ta đi một chuyến phòng y tế. Ta trên đường giải thích cho ngươi. Sengoku nhìn xem Mew biểu hiện trên mặt phong vân biến ảo, liền biết Mew tại méo mó chút gì. Quát mặt giải thích nói, tuổi còn trẻ, nội tâm hí ngược lại là thật nhiều. Mew biểu hiện để Sengoku giờ khóc giờ cười. Không bao lâu, hai người đã đến phòng y tế. Trên đường Sengoku cũng ngắn gọn hướng Mew giảng chuyện đã xảy ra. Mew cũng liền lý giải Sengoku nổi giận nguyên nhân. Nguyên soái, ngươi đã đến. Momonga trung tướng dựa vào ngồi ở trên giường, thanh âm có chút hư nhược nói. Mew trung tướng, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Momonga trung tướng chuyển hướng Mew, trong lời nói cảm động trộn lẫn lấy kinh ngạc. Cái này Mew bình thường đối với hắn lãnh đạm, không nghĩ tới hắn thụ thương lại còn sẽ tới thăm. Hắn không biết, Mew chỉ là vừa tốt đụng phải thôi, cũng không phải là cố ý tới thăm hắn. Đối với Momonga cảm động, Mew từ chối cho ý kiến, chỉ là nhẹ khẽ gật đầu một cái làm đáp lại, trước mặc kệ những thứ này. Momonga trung tướng, là ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Ta Sengoku Zetsu không dễ tha hắn. Sengoku cắn hàm răng nói đến. Xem ra chuyện này thật đem Sengoku chọc giận. Ngoại trừ Z5 chi bộ kia lũ hỗn đản còn có thể là ai? Momonga giật giật khóe miệng. Nói, ta liền biết là bọn hắn. Sengoku cơ hồ là kêu lên. Miu, xem ra chỉ có chính ngươi đi đem ngươi chi bộ cứ điểm cầm về. Sengoku hít sâu một hơi. Vẫn là khó nén trong lời nói nộ khí. Rõ, Miu thoáng đứng thẳng người. Nói, dạng này Sengoku Miu cũng là lần đầu tiên gặp. Hiện tại Miu cũng không dám múa mép khua môi. Nhưng là ta có một cái yêu cầu. Sengoku nói, yêu cầu gì? Miu nghi ngờ nói, Virgo, ta muốn ngươi đem hắn còn sống bắt về hải quân bản bộ. Những người khác tùy ngươi xử lý. Sengoku lạnh lùng nói. Trong lời nói không có một chút tình cảm. Công nhiên công kích hải quân trung tướng. Ở trong mắt Sengoku bọn hắn đã không phải là hải quân, mà là hải tặc. Đối với hải tặc là không cần bất luận cái gì lòng thương hại. Virgo là Z5 chi bộ căn cứ trưởng. Tại hải quân đối chiến trong lịch sử, Virgo chưa bại một lần. Thực lực thâm bất khả chắc. Ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Sengoku trầm mặc một hồi, nói bổ sung, tại Sengoku trong trí nhớ, hắn chưa hề đều không có nhìn qua Virgo dáng vẻ chật vật. Mặc kệ cùng mạnh cỡ nào người chiến đấu, Virgo luôn luôn nhìn có dư lực. Bởi vậy Virgo thực lực đến tột cùng như thế nào, một mực là bí mật. Mặc dù Virgo chỉ là một trung tướng, nhưng là Sengoku có thể cảm giác được, người này 10 phần nguy hiểm. Biết, thực lực của ta thế nào, ngươi vẫn chưa yên tâm. Miu khoát khoát tay, nói, Virgo người này Miu là biết đến. Busosoku cùng côn thuật hết sức xuất sắc. Hắn thực lực đơn đấu một cái năng lực giả dư xài. 10 loại thực lực này đặt ở tân thế giới không thể nghi ngờ cũng là 10 phần cường đại. Nhưng là theo Miu, Virgo bất quá là một cái không có năng lực người bình thường thôi. Không nói đến Miu tay cầm 5 cái trái cây năng lực. Trong đó còn có cường hãn trái Goro Goro Nomi cùng quả Gura Gura. Liền vẻn vẹn so đấu thể thuật. Miu tin tưởng lấy hắn lục thức cùng Haki liền xem như đối đầu Virgo. Hắn cũng là hoàn toàn không giả. Tóm lại vạn sự cẩn thận. Sengoku đương nhiên tin tưởng Miu thực lực. Nhưng là thực lực cũng không phải là quyết phân thắng thua nhân tố duy nhất. Sengoku ẩn ẩn cảm giác cái này Virgo cũng không có đơn giản như vậy. Được, vậy ta về trước đi chuẩn bị một chút. Nói xong, liền hóa thành lôi điện nguyên tố biến mất tại trong phòng y vụ. Diệp Thiên Minh hiển hơi không kiên nhẫn. Một giây sau, liền là xuất hiện ở hắn cùng Vivi nơi ở. Lúc này Vivi ngay tại ban công phơi phơi quần áo. Một đầu màu xanh da trời mái tóc nửa tản ra khoác ở sau lưng. Da thịt bóng loáng có chất. Dưới ánh mặt trời lộ ra điểm điểm phấn hồng. Miu đi tới. Từ phía sau lưng ôm Vivi tinh tế vòng eo. Vivi đầu tiên là giật mình. Phát hiện là Miu về sau. Lại không sự tình giống như tiếp tục phơi nắng lấy quần áo. Muốn ta không có a? Miu đem miệng tiến đến Vivi bên tai. Nhẹ giọng nói ra. Phun ra khí tức đánh vào Vivi trên lỗ tai. Khiến cái sau một trận tê dại. Ai sẽ nghĩ người a? Vivi cắn môi một cái. Gắt giọng. Không muốn. Kia tốt nhất hơi. Vừa vặn ta có cái nhiệm vụ muốn đi ra ngoài cái 0.83. Bốn trời, dù sao ngươi cũng không muốn ta. Vậy ta nhìn cũng không quan hệ a. Miu buông ra vờn quanh tại Vivi bên hông tay. Nói, cái gì? Ngươi không là vừa vặn kết thúc CP9 huấn luyện. Tại sao lại có nhiệm vụ? Hải quân liền không có cái khác có thể ngươi làm việc rồi. Vivi trong giọng nói có chút nộ khí, tựa như một cái bị người đoạt đi đồ chơi hài tử, hải quân bên trong có thể người làm việc có. Ngược lại là có không ít, nhưng là hướng ta như vậy không người thương không nhân ái. Vậy coi như không nhiều lắm, ta loại người này liền thích hợp nhất làm nhiệm vụ, Miêu cố ý kéo dài thanh âm. Giả bộ bi thương nói, ai nói ngươi không người thương không nhân ái rồi. Ta, chấm ngoặc kép, vi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lại nói không ra lời. Ngươi thế nào? Miêu đem mặt đưa tới, khóe miệng mỉm cười, hai mắt nhìn chằm chằm vi con mắt. Thanh âm có chút trêu tức nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.